bọn họ đã từng vận dụng cổ hoàng binh. Đạo thần suy yếu, chân thần chuẩn bị ngã xuống sao? Một số cường giả cổ tộc ở xa xa nói, cho rằng thế cũng đã bị xoay chuyển rồi. Diệp Phàm nhíu mày, tình hình rất không ổn. Đạo thần sau khi biến mất, không có khả năng tái hiện lập tức, cần phải chờ một thời gian rất dài. Người thật sự muốn tranh cao thấp, phần mạnh yếu thật sao? Từ đầu tới cuối, chúng ta đều chưa quyết chiến sinh tử đâu. Ánh mắt của Hỏa Lân Nhi lưu chuyển rồi nói. Ba người bọn họ đều nhận được lợi ích rất lớn lao, vì vậy mới đồng ý tiến xuống phía nam, không có khả năng liều chết cho thiên hoàng tử, nhưng vẫn phải làm cho có lệ. Diệp Phàm tất nhiên hiểu rõ chiến trường một đấu một bên kia mới là tử chiến. Thanh hoàng tử và thiên hoàng tử đều đã bị trọng thương, mỗi lần đều dùng đại đạo đối kháng, tất sẽ có một người phải ngã xuống. Mà chiến trường bên này của bọn họ không ai bị thương, tình hình thế nào tất nhiên trong lòng hắn rất rõ. Đánh tới bước này rồi, tốt nhất là tránh ra đi, đừng ép ta phải giết người. Hoa Kỳ Tử điềm nhiên nói ra. Người tới thử xem, nếu không qua được cửa ải của ta, thì chắc chắn ta sẽ làm thịt ngươi. Diệp Phàm đốp chát lại mấy câu, lộ ra sát khí. Chiến trường bên kia đã tới thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cản trở và cắt ngang. Giờ mà còn không giết được thiên hoàng tử, thì đúng là quá uất ức rồi. Hoa Kỳ Tử giống to một tiếng, mái tóc làm dựng đứng, hoàn toàn nổi giận. Trong nháy mắt khiến trời sụp đất lở, một mình lao tới. Liều mạng đi, cổ hoàng tử bên này cũng muốn liều mạng rồi đấy. Đại giáo cổ tộc và nhân tộc đều hết cả vía. Diệp Phàm không sợ, tay phải chấn động mạnh, hợp nhất lục đạo quyền ý, đánh mạnh về phía trước. Trời đất mờ mịt nổ tung, mái tóc đen của hắn tung bay, đòn đánh trực diện Hỏa Kỳ Tử, muốn dùng một quyền đánh đối phương thành thịt nát. Không xong rồi. Thân sắc của Hỏa Lần Nhì chấn động, sợ huynh trưởng gặp chuyện không may, cũng lao tới tấn công. Ngón tay ngọc trắng nõn như tuyết chấn nát cả trời cao, ấn vào huyệt thái dương của Diệp Phàm. Phía bên kia, Hoàng Hư Đạo quay người đi thẳng về phía Thánh Hoàng Tử. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Hoàng Tử bị giết chết, lúc này vội vã tiến tới. Không kẻ nào có thể chạy thoát, không qua được một cửa của ta thì đừng có hy vọng gì. Diệp Phàm tấn công mãnh liệt, dùng tốc độ cực hạn tới va chạm với Hỏa Đần Nhi và Hỏa Kỳ Tử. Thân thể lại xé mở hư không, cản Hoàng Hư Đạo và chạm gần trăm lần. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Người này thật sự quá cường đại rồi, nhanh tới khó tin nổi. Ba vị cổ hoàng tức giận mà hắn còn dám làm như thế, thật sự có thể ngăn cản nổi, đúng là sâu không thể lường được. Người đã muốn chết thì ta sẽ cho người toại nguyện. Hoa Kỳ Tử lạnh lùng nói ra, hắn khoát tay, xuất ra Kỳ Lân Cửu Thức. Loại bí thuật này hợp nhất với thể thuật, uy lực vô cùng, lần đầu tiên thể hiện ra trong cuộc chiến này. Ta sợ người chắc. Diệp Phàm không hề sợ hãi, há mồm thét to, khí nuốt sơn hà, dùng lực lượng của một mình hắn đồng thời đánh tới cả Hỏa Lân Nhi và Hoàng Hư Đạo. Hợp chiến với ngươi. Thật là, dù là đối với ta hay là ngươi, đều bất kính cả. Ta thật ra muốn luận bàn một đối một với ngươi một phen, để xác minh đạo của ta. Nhưng hôm nay không được, không thể để cho thiên hoàng tử chết được. Hoàng Hư Đạo bình tĩnh nói ra. Vậy thì đánh đi, có lẽ ta sẽ giết được một hay hai người trong các người đó. Diệp Phàm đáp, cuồng vọng vô cùng. Ngay cả Hỏa Lần Nhì lúc này cũng lộ ra sát khí. Sinh tử giao tranh, đại chiến bắt đầu. Nhưng giờ khắc này lại xảy ra kinh biến. Đại trận của Hắc Hoàng vốn vây khốn bán thánh và bát bộ thần tướng, thế được vốn ngang nhau. Ai ngờ lúc này lại có ngoại được tham gia. Không ngờ một vị cường giả nhân tộc đánh tới, khống chế một chiếc chiến xa màu vàng. Chiến khí bốc thẳng lên trời cao, u u lao tới, nghiền nát bầu trời. Tiên quân thần tốc đánh phá vào trong đại trận. Trên chiến xa kia có một thân ảnh hùng vĩ, mái tóc đen tung bay, ánh mắt giống như lồi điện, khí huyết toàn thân mênh mông, nghịch thiên lao tới, dường như là một vị thiên đế vậy. Chung quanh hắn có 9 con chân long uốn lượn, 9 con tiên phượng bay múa, 9 con bạch hổ gầm thét, phụ trợ hắn giống như thiên đế giáng trần. Vương Đăng, không ngờ lại là hắn, nhiều năm qua đi như vậy, sau khi hắn bị đánh bại một lần cũng chưa từng xuất thế, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Một vị từng là thiên tài tuyệt thế được xưng là Bắc Đế, được coi là một trong những cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ của nhân tộc, sau khi thua trong tay Diệp Phàm chưa bao lâu, chưa bao giờ gây dựng nổi. Ai cũng không thể ngờ được là hôm nay hắn lại xông ra, dùng chiến xa thiên đế phá một góc trận đồ, khiến cuộc chiến nghịch chuyển. Không ngờ lại là con dê con đến phá đại sự. Hắc Hoàng nổi giận, đại trận của nó đã dùng hết ở ngoài Trần Hiền Thành. Tài liệu thần thánh mà nó có, tích cóp nhiều năm, tiêu hào không còn chút gì. Ở địa phương này, nó chỉ có thể dùng tài liệu bình thường khắc trận văn. Khó khăn lắm với chống nổi bát bộ thần tướng, nhưng lâu hơn sẽ sụp đổ thôi. Nó còn muốn chống thêm một lát, không ngờ bác đế lại tới đây, cuối cùng khiến đại trận bị phá như vỡ đê. Mọi người thấy thế, tiến của bác đế như trẻ tre, lập tức xé mở một góc sát trận, xâm nhập vào bên trong chiến trường. Bát bộ thần tướng lao ra như hồng thủy. Tiếng giết thét rùng trời vang lên. Mặc dù bát bộ thần tướng chết rất thảm trọng, rất nhiều người mất mạng trong đại trận của Hắc Hoàng. Hắn, mấy vị bán thánh lại không thể chết một ai, tất cả đều vọt ra. Đáng giận thật, chỉ chút nữa là thánh hoàng tử đã giết được tiên hoàng tử rồi. Ánh mắt Diệp Phàm cũng đỏ rực, nắm chặt bàn tay. Giờ khắc này tiếng hô giết rùng trời, bát bộ thần tướng vọt ra thì đúng là đại họa. Một số kẻ đánh về phía thánh hoàng tử, có không ít người lại lao về phía Diệp Phàm. Lấy thần nữ đồ ra, trấn áp cho ta, kiên quyết không để một người tới gần thánh hoàng tử. Hắc Hoàng cất tiếng kêu to. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch thúc giục thần nữ đô bao phủ cả thiên địa, thanh uy cuồn cuộn mênh mông khôn cùng tràn ra, nhưng bởi vì bán thánh kiềm giữ lại đối kháng với nó. Huyết quang tỏa ra ngập trời, địa phương này sôi trào, đại chiến đã tới hồi gay cấn, hỗn loạn một vùng, nơi nơi đều là sát khí, máu thịt bày tung tóe. Vương Đằng cười lạnh, hắn cũng không yếu hơn mấy vị cổ hoàng tử là mấy, nhưng nhiều năm qua lại chịu đau khổ như vậy, hôm nay hoàn toàn bùng phát. Sau khi công phạt đám người Hắc Hoàng, liền khống chế chiến xa đánh về phía thánh hoàng tử. Người dám sao? Diệp Phàm tức giận. Giờ khắc này sau khi bắn ra hai mũi tên đen kịt, phá tan không gian, diệt bán thánh và bắt bộ thần tướng xong, liền lao tới ngăn cản Vương Đằng. Không chỉ người có thánh khí đâu. Hoa Kỳ Tử cười lạnh. Lúc này bọn họ cũng không vội, không cần tới cứu thiên hoàng tử thì cũng chẳng sao. Bắt bộ thần tướng tuyệt đối có thể chống lại dòng thác lũ kia. Hắn rút một cây phương thiên hỏa kích ra, cũng là thánh khí càn đường Diệp Phàm, khí tức khủng bố chấn động thiên hạ. Diệp Phàm không thể không triệu hoán một cây hắc tiễn hộ thể, sau đó lại tế ra đài đá, trận thần tiến vào bên trong như mặc chiến y tấn công tứ phương. Địa phương này đã hoàn toàn đổ tung, giống như nước sôi trào. Mấy món thánh khí đồng thời xuất hiện, đúng là một tai nạn hủy diệt. Núi lở biển cạn, đất trùng núi chuyển, vòng trời sập xuống, ai cũng khó có thể tồn tại. Bát bộ thần tướng tổn thất thảm trọng, bị diệt vong trong hỗn chiến tới 3 phần, và mấy vị bán thánh kia tu vi cũng rất cao, đã đánh tới cạnh thiên hoàng tử, khiến thánh hoàng tử gặp phải sự tấn công nghiêm trọng. Diệp Phàm rống to khiến hòn sông chấn động, không để ý tới 3 vị cổ hoàng ngăn cản, tức sùi bọt mép, liều mạng giết về phía trước. Máu tươi bắn ra tung tóe, cổ tộc ngã xuống hàng loạt, toàn thân của hắn cũng bị máu nhuộm đỏ. Bất kể là ai, hôm nay ta phải giết thiên hoàng tử, kẻ nào ngăn cản tất phải chết. Diệp Phàm quát lớn truyền ra ý chí không thể phá vỡ, hận thù cùng Vương Đằng trợ giúp cổ tộc tới cực hạn. Diệp Phàm hận muốn điên lên, ánh mắt khiếp người, tức sùi bọt mép. Thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc, Bạc Đế đánh tới làm rối loạn chiến cuộc của hắn. Cùng là nhân tộc, Vương Đằng đã không đến hỗ trợ hắn mà là báo thù hắn, đẩy chiến xa thẳng vào đại trận của Hắc Hoàng, hỗ trợ bát bộ thần tướng xoay chuyển trận thế, khiến mấy người Đông Phương Giá hận không thể bầm vằm hắn ra. Diệp Phàm vung tay, trường thương ám kìm quét ngang qua ngàn quân, một mảnh đầu cổ tộc bay lên, mũi thường sắc bén như lưỡi đào chói mắt, cắt ngang qua những cổ họng. Đầu người không đếm hết kéo theo tia máu bắn lên, nhuộm đỏ bầu trời. Diệp Phàm ra sức giết địch, chống lại bát bộ thần tướng. Những đời đi qua, cuồng phong gào thét, mưa máu xối xả bắn ra. Đến lúc này, mọi thứ đều đã thay đổi. 3 vị cổ hoàng tử bắt đầu ngăn cản hắn, mà không phải hắn ngăn cản 3 người này, không cho hắn đi lên cứu viện. Giết, giết cho ta. Lúc này Diệp Phàm đỏ cả mắt, giống ra chữ úm, hóa thành một mảnh cuồng bạo, tràn đàn, quét qua như cơn lũ. Đây chính là đại thuật sát sinh, công kích không phân biệt một ai, quét qua thiên địa, đạo văn tràn lan, từ khối thi thể văng ra. Diệp Phàm lại ngửa đầu thét dài, đạo âm kéo lên độ cao khủng bố, đại quân bắt bộ thần tướng lao tới rơi xuống như mưa, tiếp đó nổ tung thành một đám mây máu. 4 phương 8 hướng hoàn toàn là thi thể bắt bộ thần tướng, ngã xuống thành mảng như cắt cỏ, cả bầu trời là máu cùng tàn thi. Cảnh tượng máu nhuộm thiên địa cực kỳ thảm thiết, Diệp Phàm giết đến phát cuồng, dùng hết thủ đoạn xông tới, bởi vì tình cảnh hầu tử ở xa xa đã nguy kịch. Thanh hoàng tử đại chiến đến lúc này đã sớm hao hết nguyên khí, bị thiên hoàng tử cùng mấy bán thánh vây quanh, còn có Vương Đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng đánh vào, lúc nào cũng có thể đuốt hận. Vừa rồi thánh hoàng tử quyết chiến sinh tử, khác với Diệp Phàm quyết đấu với 3 người hoàng hư đạo, đánh tới lúc này, chiến lực của hắn đã hao 7-8 phần, gần như cạn kiệt. Bát bộ thần tướng, mấy bán thánh vương đẳng, lại thêm thiên hoàng tử vô địch ngút trời cùng nhau vây công, dù là thần linh tử trần chính cũng khó có thể chống nổi. Ở phía chiến trường khác, đám người Hắc Hoàng cũng rơi vào cảnh nguy hiểm, bởi vì mấy bán thánh đang xem chiến cuộc, rốt cuộc không kiềm chế được mà phải đánh tới. Thần nữ đô, trấn áp cho ta. Lửa cháy quét ngang ngập trời, ánh lửa đỏ thiêu cả bầu trời không, khiến cho người ta, cổ tộc ôm hận. Thần nữ đô là kỳ bảo trong thánh khí, và là hàng vũ đế đúc bình khí cho đại thánh tổ sư nhân dục đạo, lực sát thương cực lớn. Chiếc lò đông một tiếng nổ lớn, thiếu chút trực tiếp thủ lấy một vị bán thánh, thiêu hắn cả người đầy lửa, suýt nữa thành một cục than đen. Đại chiến vô cùng thảm thiết, khắp nơi là tiếng kêu la, thét khóc, cổ tộc còn sống không ít đều là những nhân vật lợi hại. Đồng Phương Giã cũng ra tay, bổng nành sói trong tay quét ngang người, đánh hư không sụp đổ. Đáng tiếc, một vị bán thánh khác cũng mang theo thánh khí sứt mẻ, chống cự lại được, nơi này càng thêm thảm thiết hơn nữa. Trong lòng của Diệp Phàm, lửa giận ngập trời, hận không thể giết tới ngay. Nhưng mà ba vị cổ hoàng tử thì triển các loại thủ đoạn dây dưa. Tuy rằng hắn chém ngã không ít cường giả cổ tộc, nhưng vẫn không thể xông tới. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng thét to, mở ra dị tượng vắt ngang trời. Đó là dị tượng phức tạp, quấn vào một chỗ khó mà nhìn rõ, nhưng uy lực đủ xé rách trời đất. Bát bộ thần tướng chết đi vô số, phàm là người bị quét trúng đều biến thành những khối thịt vụn. Dù là ba vị cổ hoàng tử cũng bị đánh văng ra, không thể cản nổi. Diệp Phàm thoát khỏi ba người truy kích, trên đầu treo trường thương ám kim, tay trái cầm hắc tiễn, tay phải nắm lục đạo luân hồi quyền, tung hoành trong thiên địa, đánh tới chỗ kịch liệt nhất. Hắc tiễn trong tay của hắn vùng tới trước, chọc thùng một vị bán thánh trên trời, phốc một tiếng hóa thành bầy máu. Ở vùng thiên địa đại chiến này, mạng người không bằng cỏ rác, khắp nơi đã xác khô, tràn ngập máu tươi. Diệp Phàm diệt chết phát cuồng, và hắn sợ thánh hoàng tử xảy ra chuyện. Vương Đăng, người nộp mạng cho ta. Hắn không gì cản nổi, phàm là kẻ cản đường đều thành thịt nát, lửa giận trong lòng hóa thành thiên đao bắn ra từ miệng, lưỡi đao sáng như tuyết quét ngang qua ngàn quân. Nếu không phải Vương Đăng chạy tới dùng thánh khí xé rách đại trận của Hắc Hoàng, thì tình thế sẽ không nghịch chuyển như vậy. Có lẽ thiên hoàng tử đã bị chặt đầu. Hôm nay, chiến trận hoàn toàn xoay chuyển, ba bộ thần tướng đao ra như nước vỡ đê. Mấy bán thánh được giải thoát, nháy mắt làm cho thánh hoàng tử chiếm hết ưu thế, rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Phàm sát khí bùng nổ, trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận, hận không thể chém ngay tên đầu sỏ Vương Đăng. Thân là nhân tộc để phản chiến như thế, hỗ trợ cổ tộc thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, khiến hắn hận muốn điên lên. Chính vì thế, mấy vị cổ tộc đang xem chiến cũng không yên phận, còn mấy bán thánh ra tay, hiện giờ tình thế ác liệt đến cực điểm. Dưới chân Diệp Phàm phơi thây không biết bao nhiêu, thiên quân vạn mạng đánh tới, không biết đã giết bao nhiêu người, nơi đi qua máu tươi lan tràn, thầy cốt vô số. Ngay cả bà tên cổ hoàng tử cũng không cản được ta, các người ai dám làm bừa. Xong trận này, phàm là kẻ ra tay, dù có trốn ra ngoài 9 tầng trời, ta cũng sẽ chém hắn. Hầu tử nguy hiểm, Diệp Phàm rống giận như sấm nổ, chấn thế, làm cho người ta sợ hãi không thôi, chấn nhiếp cả cổ tộc. Trong lòng hắn lại rất bình tĩnh, mở ra dị tượng, thần ma sừng sững quét ngang khắp trốn, cả bầu trời đầy máu, nhưng giết mãi không hết. Hắn rống tầm một tiếng, quả thật trấn trụ không ít người. Những cổ tộc đang xem chiến, nhìn kết cục mấy người đều vô cùng kiêng kỵ. Thấy hắn như ma vương thiếu niên vô địch, nơi đi qua đầy máu tươi rớt xuống, không ai chống nổi, sợ hãi thật sâu. Đột nhiên, mũi nhọn xẹt từ sau lưng, sát khí tuyệt thế xuất hiện, một mũi nhọn đâm thẳng tới gáy của Diệp Phàm. Nếu sỏ xuyên qua tiên thai, dù là thánh thể nhân tộc cũng phải ảm đạm chết đi. Diệp Phàm xoay người lại, vùng hắc tiễn, một tiếng đinh thanh thúy vang vọng tầng trời. Huyết chiến giữa phản quân, có người dùng bí bảo đánh hắn một kích, cảm hắn ngay phía sắp tới, ngăn cản hắn liên hệ với thánh hoàng tử. Người cũng là nhân tộc. Diệp Phàm lòng phát lạnh, tuy rằng người này có bộ mặt cổ tộc, nhưng khi vận chuyển huyền công, đạo lực đánh tới vẫn có dấu ấn đặc thù của nhân tộc. Hơn nữa, đây là một nhân tộc mạnh không kém gì cổ hoàng tử, thực lực còn cao hơn Vương Đăng 1-2 bậc. Cản trở như vậy khiến Diệp Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, chiến khí bạo táp đánh ra một chiều mạnh nhất. Người này bị đánh bay, khóe miệng tràn máu, thần sắc quỷ dị, nhưng không nguy tới tính mệnh. Sát quang ở sâu trong mắt biến mất, hắn rút đuôi đi mất. Diệp Phàm bất chấp đuổi giết, lao thẳng tới phía hoàng tử và phóng ra như sấm sét, giết sạch một mảnh trời, khắp nơi là máu tanh, đạp lên thi thể của cổ tộc, rốt cuộc chạy tới nơi này. Lời hắn vừa nói ra lại chọc giận Hòa Kỳ Tử. Ở ra xa, hắn lạnh lẽo mà nói. Người nói ba vị cổ hoàng tử của chúng ta cũng không cản được ngươi. Hôm nay một mình ta sẽ đấu với ngươi. Ở bên này, Thanh Hoàng Tử liều mạng đến bây giờ, thân chịu trọng thương. Mấy vị bán thánh vương đằng khống chế chiến xa cổ màu vàng, cộng thêm Thiên Hoàng Tử có huyết mạch đứng đầu thiên hạ, cùng với công một lúc, hắn dùng mạng đặt cược, quyết đấu sống chết, tình trạng thân thể đã không lạc quan cho lắm. Thánh Hoàng Tử nhìn về phía Diệp Phàm rồi nói, có lẽ chúng ta phải đi thôi. Các người đi trước đi, ta có thể chém giết Thiên Hoàng Tử. Diệp Phàm trầm giọng rồi nói. Tiếp đó, hắn quét nhìn về phía Vương Đằng cùng một cổ hoàng tử không yếu khác, ánh mắt khiếp người, lừa dân đối với hai người này còn hơn cả Thiên Hoàng Tử. Cho đến tận thời khắc mấu chốt của nhân tộc lại là do cường giả nhân tộc can thiệp. Một lần là hai đại cao thủ, bình thường không thấy xuất thế, lúc này lại chạy tới gây chuyện. Ánh mắt của Diệp Phàm quét về phía xa xa, rất nhiều người đang xem trận chiến, không ít danh bồn đại giáo nhân tộc Nam Vực đều có mặt ở đây. Nhìn ánh mắt của hắn quét tới, nhiều người cúi đầu. Về phần mấy người Lý đạo trưởng đã sớm không biết trốn đến chỗ nào rồi. Khác với như thế, cổ tộc thỉnh thoảng có người ra tay, hình thành đối lập rõ ràng. Ở xa xa, Lý Ác Thủy, Lệ Thiền không nhịn được, lòng nguội lạnh. Chỉ có hai nhân tộc ra tay, nhưng mà lại đánh về phía bọn họ. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, cũng khó trách những danh bồn Nam Vực, không phải bán thánh mà đi lên thì là chịu chết. Bọn họ quả thật khó xử. Đại thế đã như vậy, mỗi người đều bất an, chỉ cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Dù chỉ còn lại ta, cũng phải giết người. Diệp Phàm nhìn thẳng Thiên Hoàng Tử, ánh mắt hừng hực dọa người, hóa thành hào quang thực chất bắn ra, khiến cho mấy bán thánh không chịu được lùi mấy bước. Thiên Hoàng Tử sớm bị trọng thương, đối mặt với chính ý và sát ý dữ dội này, thì trong lòng rung động, khoe miệng lại tràn ra máu. Người có thể giết ta, còn chưa sinh ra, cũng không thể nào đi ra đời này. Hôm nay chính các người phải chết. Hổ chết cũng không mất uy nghiêm, thân phận của hắn bay ra đấy, dù trong lòng e ngại, miệng cũng phải cứng rắn. Cổ tộc có 1/5 chủng tộc thân thiện với nhân tộc, nhìn nhân tộc phát triển nhiều năm, khiến bọn họ rất xúc động. Còn 1/5 khác bảo trì thái độ trung lập, 3/5 còn lại là đối địch. Hiện giờ Diệp Phàm chấn nhiếp một bộ phận người xem chiến, nhưng vẫn còn một số người muốn ra tay với bọn họ. Hoặc Từ Kỳ lại đến đây, tay quét phường thiên họa kích đánh xuống. Đây là một thánh khí, lưỡi kích sáng như tuyết, to bằng cánh cửa, rũ xuống vạn tiền đạo ngân trấn áp Diệp Phàm. Diệp Phàm ra tay, tay trái cầm hắc tiễn, đón đỡ lưỡi kích sáng chói, tay phải là lục đạo luân hồi quyền, đánh về phía hầu đầu của Hòa Tử Kỳ. Giết cho ta! Giết sạch chúng cho ta. Thiên Hoàng Tử bây giờ lạnh lùng quát lên. Ba bộ thần tướng rống to, âm thanh chấn vỡ cả không gian, không biết bao nhiêu ngọn núi vỡ tan, cả vùng đất sụp đổ thành một mảnh đất chết. Cử Già, một nam tử bề ngoài có vẻ thật bình thường, nghe tin tức này nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Ngài muốn ra tay sao? Một vị hóa thạch cất tiếng nói. Đúng như vậy. Nam tử này ít đời cứng cỏi mà nói. Mấy hóa thạch cũng không phản đối, cũng không thể nhiều lời. Bên ngoài có lẽ không biết thân phận của người này, nhưng bọn họ biết rất rõ, không ai không lay động được ý chí đó. Thanh niên này bình thường im lặng, bỗng ngừng bước xoay người rồi nói, hư không đại đế cả đời không kém hơn người ta. Bình ổn náo động hắc ám, trấn bất tử sơn, chiến chư thần vực ngoại, chưa bao giờ đổi bước. Cơ gia ta không sợ kẻ nào, dù đợt trước kia hay hiện tại, có một số việc các người cứ yên tâm đi. Chiến trường đại hoang. Người thấy được chưa, bọn chúng căn bản không dám ra tay, còn người của ta càng ngày càng nhiều. Thiên Hoàng Tử lạnh lùng cười to, quét nhìn người nhân tộc đang xem chiến, sau đó trào phúng Diệp Phàm một câu. Có rất nhiều người nhân tộc Nam Vực đang xem chiến đều cúi đầu. Dù có thiên quân vạn mã, hôm nay cũng phải lấy đầu của ngươi. Diệp Phàm ánh mắt sắc bén quét về phía Thiên Hoàng Tử, lại ra tay đánh văng phường thiên họa kích của Hỏa Kỳ Tử. Đột nhiên một tiếng thét to truyền tới. Một bán thánh cổ tộc bị người ta đánh một trường tàn sát, máu nhuộm bầu trời. Kẻ nào? Ban bộ thần tướng liền rối loạn ngay. Một nam tử thoạt nhìn bình thường, ném vào đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị người ta chú ý tới. Ra tay giết một bán thánh, lập tức xông tới bên cạnh Thiên Hoàng Tử. Hư không thuật của hắn, tuyệt diệu, khó mà phòng bị. Bùm một trường đánh tới Thiên Hoàng Tử, liền đánh Thiên Hoàng Tử phun máu mà nhanh chóng rút lui. Một nam tử thần cao trung bình, diện mạo bình thường, im lặng ít nói, đột ngột xuất hiện giữa chiến trường, ra tay giết một bán thánh cổ tộc.

chấn vỡ đạo ngân, mặc chiến y kim loại ngũ sắc, lồng phượng hoàng vọt lên, hào quang phủ thiên địa, rùng trời sụp đất. Đại quân Bát Bộ Thần Tướng ổn định, mấy bán thánh mạnh mẽ bảo hộ Thiên Hoàng Tử ở giữa, không ai tới gần được. Hắn lấy ra một lọ thần dịch uống vào, xương cốt rung động khôi phục nguyên khí. Khóe miệng của Thiên Hoàng Tử nhếch lên một tia lạnh lẽo, không ngừng cười lạnh. Hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, lời nói âm trầm. Đến lúc này các người không thể xoay chuyển được nữa đâu. Vừa rồi hắn đạo tâm không ổn, trước tiên bị Thánh Hoàng Tử lấy thiết côn thiếu chút nữa đánh chết, sau lại thiếu chút nữa bị cơ tử giết chết, suýt nữa đã ngã xuống. Lúc này chúng quần vây quanh, đại cục đã định, Thiên Hoàng Tử hoàn toàn trấn định trở lại, ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm phải từ bỏ mấy đại địch kia. Diệp Phàm nhíu mày, tiếp tục như vậy thì không thể tưởng tượng được hậu quả thế nào. Tình thế thật không ổn. Hắn bị Huỳnh Bội Hỏa lần động bám trụ, hai người hợp nhất, chiến lực tăng vọt vượt quá tưởng tượng của hắn. Các người đi giết Thiên Hoàng Tử, ta cản tất cả cho. Diệp Phàm truyền âm với cơ tử cùng Thánh Hoàng Tử. Hắn gầm to, khai triển dị tượng, đánh ngang qua 3.000 giới, nghịch chiến 9 tầng trời. Từng đạo dị tượng mơ hồ vọt lên, khủng bố đến cực hạn, cuốn lấy Hoàng Hư Đạo, gom lấy những bán thánh cùng Bát Bộ Thần Tướng, vây giết hầu tử tới cạnh mình. Mọi người kinh sợ, chiến lược như vậy phải mạnh tới cỡ nào? Muốn một mình chống lại những cổ hoàng tử, còn phải chịu đựng công kích của bán thánh cùng Bát Bộ Thần Tướng, còn có Vương Đăng, cường giả nhân tộc thần bí tập kích, quả là nghịch thiên. Mọi người cũng vô cùng công kích, dù cho các dị tượng mạnh mẽ cỡ nào, Diệp Phàm cũng không chịu nổi, muốn phun ra một ngụm máu tươi, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn đúng là muốn chết đây mà, không ai có thể sáng tạo ra thần thoại như vậy. Ba vị cổ hoàng tử cùng ra tay, hai vị cường giả nhân tộc không kém hơn đánh bên sườn, còn có mấy bán thánh cùng với Bát Bộ Thần Tướng, dù cho là thần linh chuyển thế cũng phải tử trận thôi. Có cường giả cổ tộc cười lạnh nói ra một câu. Diệp Đông tỏ ra lo lắng, hắn biết rõ sư phụ rơi vào tuyệt cảnh, có thể sẽ ngã xuống, cùng đám người Lệ Thiên thúc đẩy thần nữ lô ngăn cản Bát Bộ Thần Tướng, tránh cho càng nhiều người đánh tới. Thanh Hoàng Tử giống to, sau khi được cứu thoát, tình khí thần cả người thiêu đốt, quay lại đỉnh cao, bộ lông vàng sáng chói đánh về phía Thiên Hoàng Tử. Nhưng mà bên này cũng có cao thủ tọa trấn, bán thánh mạnh nhất tụ tập bên này. Hơn nữa, Thiên Hoàng Tử không hổ là huyết mạch thể chất đứng đầu thiên hạ, lúc này đã sắp phục hồi tới đỉnh phong. Thiên Hoàng Tử cười lạnh tàn khốc mà nói, kẻ kia chết chắc rồi, hắn không chống đỡ được, các người cứ sống tới đây, ta muốn diệt sạch các ngươi. Hắn nói thật, Diệp Phàm nguy hiểm đến cực điểm, một mình bị ngàn quân công kích, ngay cả những dị tượng của hắn liên hợp có 102 vẫn có nguy hiểm ngã xuống. Máu tươi không ngừng trào lên, đều bị hắn ép nuốt xuống, thân thể luôn có thể bị đánh tan, lùng lầy muốn ngã. Ta tới đây, cơ tử đột nhiên lui về. Hắn không nói nhiều, muốn thay Diệp Phàm ngăn cản những người này. Hắn không chỉ luyện hư không thần thuật tới tuyệt hảo, còn sáng tạo độc đáo, kéo mọi người vào hư không. Diệp Phàm không hề chậm trễ, cơ tử thích hợp quần chiến, có thể làm đám người tạm thời rơi vào vũng bùn hư không vô tận, tiến hành trục xuất, nhưng cũng là lấy mạng cản trở, không thể để cho hắn chần chờ một chút nào. Bây giờ, bản thân của hắn đều là phát ra một câu, kẻ cản ta đều phải chết. Diệp Phàm vung nắm đấm, thân nhập vào thạch thai thánh cấp hộ thể, dũng mãnh không thể cản lại, một quyền đánh một bán thánh tan xác, xương trắng bắn tung tóe, máu tươi phun trào ra. Hắn chém giết giữa ngàn quân, sát ý sôi trào. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở về phải liều mạng như thế. Đánh tới bước này, mặc kệ thế nào cũng phải chém ngã Thiên Hoàng Tử, bằng không ngày sau khó còn có cơ hội. Trước có Thánh Hoàng Tử, sau có Diệp Phàm cùng xông tới, một bán thánh mạnh nhất bị giết. Thiên Hoàng Tử sắc mặt trắng bệch, nắm chặt thiên đạo bất tử. Diệp Phàm tung hoành bốn phương, tản chi sương báo không ngừng bắn ra. Hắn như sát thần không gì cản nổi, lao thẳng về phía Thiên Hoàng Tử. Bát Bộ Thần Tướng hùng hãn không sợ chết, cuồn cuộn kéo tới, tạo thành bức tường dài, nhưng khó mà cản nổi Diệp Phàm. Phía trước máu thịt tung tóe, hắn dùng xương máu đắp thành con đường đạp lên trời, đồng đảo các cổ tộc phơi xác dưới chân hắn. Thật sự muốn diệt Thiên Hoàng Tử hay sao? Trong đám người xem chiến có người nói ra, có lẽ thật sự sẽ thành công, nhưng có nửa sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn, chúng ta tốt nhất nên tránh xa. Cũng có người run run nói như vậy. Đối địch với ta, người sẽ đại họa khôn cùng, không cần nói người không giết được ta, dù cho thành công, nhân tộc cũng sẽ không hoan hô người. Thiên Hoàng Tử nắm chặt thiên đạo bất tử giơ lên cao, ánh mắt khiếp người. Ý ta đã quyết, hôm nay phải chém ngươi, là địch với cả thế gian thì sao? Ta hoành hành 9 tầng trời, đánh ra một con đường chết. Diệp Phàm giống to một tiếng, chấn động những cổ tộc phía dưới run lên, nhiều người thân thể trực tiếp nổ tung thành một bãi xương máu. Máu tươi, xương trắng, binh khí vỡ vụn, xẹt qua không trung thành bức tranh thảm thiết. Mũi thường vó ngựa, giáp sắt lóe sáng, chiến trường xưa nay đều là tàn khốc, từng cái đầu đẫm máu bay lên, trong mắt tuyệt vọng không cam lòng, không có lời nào có thể hình dung được. Một sinh mệnh trôi đi, mạng người công bằng cỏ rác, máu xương lót thành con đường, là thuyết minh tốt nhất trên chiến trường. Đây là đại thế thiên cổ khó hiện, vạn tộc đồng loạt đi ra, loạn thiên động địa, bất cứ bộ tộc hay là một người nào quật khởi đều khó mà bình ổn. Từ khi bắt đầu đại chiến đến giờ, ngay cả Diệp Phàm cũng bị thương, không có huyết khí hoàng kim tràn ra, không có nghĩa là chưa liều mạng. Hắn dốc hết khả năng, đủ loại kỳ ảo xuất hiện, hóa vào đạo ngân. Trên đường hắn bước tới, máu xương bắn tung tóe, giết người tới mức đỏ mắt, hắn đang tắm trong một cơn mưa máu. Diệp Phàm biết, nhất định có người sớm hoài nghi hắn, lục đạo luân hồi quyền cùng các dị tượng âm thầm hợp lại, không phải chân chính hiện ra, nhưng cũng có thể nhìn thấu đôi chiêu. Hắn che giấu trần thần để tránh dẫn tới nhiều người cổ tộc đánh tới. Trận chiến thiên đoạn sơn mạch nằm đó tạo ra uy danh chấn thế, thế nhưng cũng khiến cho người cổ tộc hận hắn đến thấu xương. Diệp Phàm đánh ra một quyền, đại quân bắt bộ thần tướng nổ tung từng mạng, lệ khí quét ngoang, tiếng họ hét rung trời, không cam lòng, máu thịt tung tóe. Trần thần của hắn nhập vào thạch thai, tương đương mặc một bộ thánh y, chặn đứng pháp bảo bình đào đầy trời. Nơi đi qua, xác chất như núi, không ngừng rơi xuống. Dù vậy, Diệp Phàm bị thương tử lâu, có ban thánh dùng thánh khí, thế công đáng sợ chọc thủng hư không, đánh hắn bị trọng thương. Diệp Phàm giết không biết bao nhiêu người, chiến trường tàn khốc như thế, muốn chiến thắng cuối cùng thì lòng phải rắn như sắt thép, không có thương hại đồng tình. Hơi mềm yếu một chút sẽ bị người ta chém chết. Thiên hoàng tử lòng e ngại, kẻ đối diện không sợ chết lao tới như ma thần, khi thế nuốt núi sông đè hắn không thể thở nổi. Tất cả xông lên, giết hắn cho ta. Thiên hoàng tử quát lớn. Bát bộ thần tướng hùng hãn không sợ chết. 7-8 người đều đã tổn thất trong chiến dịch này. Nhưng người còn sống đều vẫn như đánh sâu vào. Nhất là có bán thánh kéo theo thánh khí mà đánh tới. Hai cây hắc tiễn lờ lừng bảo vệ trên đầu Diệp Phàm. Hắn cầm trường thương ám kim quét ngang qua ngàn quân. Mưa máu rơi xuống vô số tản chi. Đến bước này, Diệp Phàm không thể lùi nữa. Dù là rơi vào trong vòng vây bị đánh sâu trọng thương, rốt cuộc chống lại một bán thánh hùng mạnh. Đối phương mang theo một tấm lá chắn cổ quái đánh tới, thanh khí cuốn quanh nặng hơn cả núi cao. Dù huyết khí của Diệp Phàm không còn đầy tràn, nhưng vẫn phấn khởi như cũ. Hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lửa và cầm thương đâm tới trước, lấy dị tượng đối đầu đánh ra một chiêu mạnh nhất, cổ thuẫn vỡ vụn. Một tiếng thét thủng trời, mũi thương sắc bén đâm tới, thân thể bán thánh kia bị xé tan, chết ngay tại chỗ. Máu tươi tràn lan, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Bên kia thánh hoàng tử đã liều mạng, đánh giết khắp nơi như hổ vào đàn dê. Một cây thiết côn quét nát cả bát bộ thần tướng, gãy xương nát thịt. Hắn đánh thẳng tới trước, tuy rằng tình trạng thân thể không tốt, nhưng trong lòng nghẹn lửa giận, khiến cho khí thế của hắn như núi cao, khiến thiên hoàng tử xa xa không khỏi lùi bước. Hết rồi, hết thật rồi. Diệp Phàm chợt cất tiếng lẩm bẩm nói, không lãng phí một chút nào. Cơ tử đang dùng mạng cản trở, trục xuất đám người hoảng hư đạo, hỏa lật nhì vào hư không vô tận. Những người đó có thể đánh ra bất cứ lúc nào, khiến hình thể hắn tàn vỡ. Vào lúc này, dị tượng của Diệp Phàm lại tái hiện, một đạo mơ hồ, nhưng uy lực mạnh mẽ, khí phách cực điểm, xé nát rất nhiều bát bộ thần tướng, đánh ra một khu trống trải phía trước. Tiếng hổ to rung trời, đại quân không sợ chết nhanh chóng đánh tới. Diệp Phàm thét lớn một tiếng, mở ra dị tượng, ném hoàng tử vào xuyên thấu qua hư không, truyền tống tới cạnh thiên hoàng tử. Thánh hoàng tử, người có thể làm gì được ta? Ta uống thần dịch gần như phục hồi, lần này xem ra giết người như thế nào. Thiên hoàng tử cũng nổi giận, liên quan tới sống chết, sao không khiến hắn phát cuồng cho được. Thiên đạo bất tử sáng như là tuyết va chạm với cây cồn đèn thui, tiết kiệm lại truyền khắp bát hoang lục hợp, chấn động nhiều người đang xem chiến đấu, thiếu chút nữa xuất khiếu. Hai vị cổ hoàng tử bắt đầu trận chiến tranh hùng tuyệt thế. Diệp Phàm khai triển dị tượng, đạp bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, như thời gian ngừng trệ, còn hắn thì xuyên qua hư không nhanh chóng lao tới. Nhưng lúc này, khắp nơi là bát bộ thần tướng, mấy bán thánh liều mạng ngăn chặn, tuy rằng triển khai bí quyết chữ hành có thể đi khắp ngõ ngách thiên địa, tốc độ đến cực hạn, nhưng cũng không quá xa vời. Nhưng mà quá nhiều người xuất hiện,